Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 133. Dùng tế lụa giúp Ngộ Trà lau rớt hắn bên môi cọ đến son môi sau. Hành Ngọc cùng hắn một đạo rời đi tửu lâu, đêm dài sau. Đường phố càng thêm náo nhiệt, Hành Ngọc đứng ở bán mặt nạ sạp trước. Chọn chung một chương lông chim trạng bán diện diện cụ. Phó trả tiền sau vì Ngộ mang lên, mặt nạ che khuất hắn tả nửa khuôn mặt. Lộ ở mặt nạ ngoại hàm dưới đường cong càng thêm rõ ràng, Hành Ngọc đề nghị. Ta mang ngươi đi đoán đố đèn đi, hoa đăng tiết nhất kinh điển hoạt động chi nhất chính là đoán đố. Đèn, nàng là đã chơi nị, nhưng Liễu Ngộ hẳn là không như thế nào tiếp xúc quá, Liễu Ngộ khóe môi hơi kiều. Mặt nạ hạ đôi mắt sâu thẳm mà ôn nhu. Ngươi cao hứng liền hảo, vừa mới bắt đầu kia vài đạo đề đều từ Hành Ngọc ra tay. Đợi Ngộ quen thuộc đoán đố đèn ý nghĩ, dư lại hơn 40 nói đề toàn bộ đều từ hắn ra tay đoán chúng, quán chủ đem kia tràn nhất tinh xào. Thỏ Ngọc ôm nguyệt đèn đưa cho Hành Ngọc tiếp nhận. Đem đèn lồng nhắc tới trước mắt, vừa định tinh tế thưởng thức một phen, cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô. Nguyên lai người ở chỗ này, Vũ Mị đẩy ra đám người chạy đến Hành Ngọc bên người. Vừa định hỏi nàng chạy tới nơi nào, tầm mắt dừng ở kia cùng Hành Ngọc mười ngón khẩn khấu nhân thân thượng khi hơi hơi sừng sốt. Ngươi là, Liễu Ngộ một tay cùng Hành Ngọc mười ngón khẩn thủ sẵn. Chỉ là tay trái lập trưởng với trước người hành lễ, Mị chủ, Vũ Mị cười mỉa, quấy dày, xoay người trực tiếp chuồn mất nàng tới cũng nhanh. Đi đến càng mau, Hành Ngọc cười một cái, tường thành nơi đó bắt đầu châm ngòi pháo hoa. Chợ ầm ĩ thanh càng trọng, Hành Ngọc nhón chân, tiến đến Liễu Ngộ bên tai nói với hắn lời nói. Nàng cắn hạ hắn vành tai, Liễu Ngộ ngơ ngẩn nghiêng đầu cùng nàng đối diện, ôm lấy nàng khẽ hôn, đầy trời pháo hoa, vô biên ồn ào náo động. Đều thành làm nền, hoa đăng ước chừng đốt một đêm, đợi cho tia nắng ban mai phá vân mà ra. Hoa đăng cũng rốt cuộc châm tẫn, chỉ còn đỏ tươi đèn lồng như cũ im ắng treo ở đường phố hai sườn, chợ mọi người chơi đùa một đêm. Hiện tại đã kiệt sức, sôi nổi trở về nghỉ ngơi. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đi bộ ở yên tĩnh trên đường phố. Nàng một đường đưa hắn ra khỏi thành, người đi về trước, Hành Ngọc đối hắn nói. Trước kia đều là ngươi trước mắt đưa ta bóng dáng. Hiện tại chúng ta đổi một chút, Liễu Ngộ có chút không bỏ được nhưng thấy nàng kiên trì. Hắn cười nói, cùng nhau xoay người đi, Hành Ngọc nhướng mày. Kia hảo, Hành Ngọc sau này lui hai bước, chiều hắn phất tay, cái này hành động giống như chốt mở. Bọn họ đồng thời xoay người, đi ngược lại, sắp tới đem quẹo vào khi, Hành Ngọc dừng lại bước chân. Quay đầu lại tưởng lại liếc hắn một cái, lại phát hiện hắn sớm đã trước nàng xoay người, đang ở xa xa nhìn theo nàng, hai người cách xa xôi khoảng cách đối diện, Hành Ngọc lại lần nữa dùng sức phất tay, trở lại Ninh Du Phong khi, vừa vặn đụng tới sư phụ Du Vân lười biếng đánh giá nàng, nàng cằm vẫn là thon gầy. Dung sắc lại không giống khoảng thời gian trước như vậy lãnh đạm tái nhợt, ngược lại mang theo nhàn nhạt diễm. Như là bị dễ chịu quá hợp hoan hoa, này phiên biến hóa làm Du Vân trong lòng vui mừng. Khoảng thời gian trước, hắn tỉ mỉ giáo dưỡng ra tới đệ tử vì Vô Định Tông cầu nam nhân tiểu tụy. Nhưng khí tạc hắn, xem ra đi ra ngoài chơi một chuyến, chính là đi ra tình thương tốt nhất biện pháp a, ngươi. Du Vân vừa định mở miệng nói chuyện, Hành Ngọc như là đoán được Du Vân ý tưởng. Trước hắn một bước mở miệng nói. Sư phụ, ta đêm qua gặp Ngộ, khúc mắc đã giải, ngày sau sẽ không lại ý chí tinh thần sa sút tiểu tụy đi xuống, Du Vân nhẹ nhàng thở ra rất nhiều. Lại giác tâm tình phức tạp này đã hơn một năm. Hắn cùng Tiểu Bạch vắt hết óc khuyên này hỗn trướng đồ đệ. Đối phương cũng chưa có thể cởi bỏ khúc mắc, hiện tại chỉ dùng một buổi tối thời gian liền nhẹ nhàng giải khai, hừ. Đồ đệ quả nhiên thành nhà người khác. Uy nghiêm túc mục đại hùng bảo điện, Liễu Ngộ ngồi quỳ với tượng Phật trước. Chắp tay trước ngực thành kính hướng Phật tổ tượng Phật hành lễ. Theo sau, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến tĩnh thủ tổ sư trước người. Sư tổ, đệ tử đã làm đủ chuẩn bị, có thể tùy thời tiến vào huyền Phật trong gương tu hành vượt qua tình kiếp, lời nói việc làm chi. Gian, không có chút nào kháng cự, cùng khoảng thời gian trước biểu hiện một trời một vực tĩnh thủ tổ sư. Biểu tình phức tạp, vị kia tiểu bối quả nhiên không lừa hắn, phía trước hành ngọc đem vong yêu quả đưa tới vô định tông. Khi, đã từng cấp tĩnh thủ tổ sư cũng viết một phong thư từ. Bên trong lời thề son sắt nói chính mình có thể khuyên phục Liễu Ngộ khám phá hồng trần vượt qua. Tình kiếp, tĩnh thủ tổ sư mới có thể như vậy dứt khoát mà đem kia hai cái túi chữ vật chuyển giao tới rồi Ngộ. Trong tay, trong khoảng thời gian ngắn, tĩnh thủ tổ sư thế nhưng cảm thấy chính mình có thể lý giải Liễu Ngộ vì sao trước sau không muốn. Nhả ra quên mất, hắn trong lòng cảm khái vạn ngàn. Trên mặt như cũ ôn hòa. Người khúc mắc đã xong, cũng không mặt khác tục sự quấn thân, hiện tại liền vào đi thôi, tay áo vung lên, một cái trắng xóa không gian thông đạo xuất hiện ở hắn phía sau, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực đi. Thêm thi lễ, thong dong mà kiên định nông nỗi nhập không gian trong thông đạo, hợp hoan tông thí luyện đài tân. Nhập môn các đệ tử chỉnh chỉnh tề tề đứng, trên mặt lại có vài phần chua xót. Hôm nay lại đến phiên vũ trưởng lão cùng mộ trưởng lão giáo thụ chương trình học theo lý mà nói. Kết đan kỳ trưởng lão nguyện ý cấp luyện khí kỳ các đệ tử giảng bài. Đây là cỡ nào bổng sự tình, nhưng này có cái thật lớn tiền đề. Kết đan kỳ trưởng lão giảng bài khi có thể hơi chút đứng đắn nghiêm túc chút. Mà không phải một bên giảng bài một bên nghĩ mọi cách nhìn bọn họ náo nhiệt đang ở ngầm chửi thầm. Hai vị trưởng lão. Rất xa, bọn họ liền nghe được mộ trưởng lão kia kiều thiếu nếu tiếng chuông dễ nghe động lòng người thanh âm. Người cũng không biết, cấp này đó các bạn nhỏ đi học thật tốt chơi, hảo chơi. Không ít đệ tử trong lòng rơi lệ, nghĩ đến ngày xưa đủ loại thảm trạng, cảm thấy kế tiếp bọn họ khả năng muốn hảo xong rồi. Có bao nhiêu hảo chơi? Này nói hỏi chuyện thanh thanh lãnh mà đạm nhiên, lại thập phần xa lạ. Chư vị tân đệ tử trước kia cũng chưa nghe qua thanh âm này, một ít gan lớn đệ tử lặng lẽ dương mắt. Nhìn lại, thấy rõ kia bị vũ trưởng lão cùng mộ trưởng lão vây quanh người khi. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hành ngọc mấy năm trước mới vừa đột phá nguyên anh sơ kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không lại bế quan, nàng liền đem chính mình tinh lực đều đặt ở nghiên cứu trận pháp thượng. Ngẫu nhiên đi thế gian du lịch một chuyến, lúc này nàng mới từ thế gian trở về. Chạy đi tìm Vũ Mị cùng Mộ Hoan ôn chuyện, nghe nói các nàng muốn dạy tân đệ tử nhóm pháp thuật. Liền theo lại đây nhìn náo nhiệt nhận thấy được có không ít tân đệ tử đều ở đánh giá nàng. Hành Ngọc nhẹ nhấp môi giác mỉm cười, nghiêng tai nghe Vũ Mị giảng bài thụ xong khóa sau. Vũ Mị hứng thú bừng bừng nói, dụ đều đâu. Ngươi hẳn là học xong đi, mau bước ra khỏi hàng cho ngươi đồng môn triển lãm hạ pháp thuật này, bị trực tiếp điểm danh. Kia ẩn ở đám người chỗ sâu trong dụ đều đành phải bất đắc dĩ trong đám người kia bước ra khỏi. Hàng, nhìn thấy dụ đều kia tú lệ vô song dung sắc. Hành Ngọc xách một tiếng, ghét bỏ ánh mắt quét về phía Vũ Mị, ngươi cư nhiên tưởng là thủ tồi hoa. Vũ Mị vô tội, đùa giỡn thôi. Ta thích thành thục, hắn còn nộn chút hảo đi, Hành Ngọc nhìn về phía dụ đều. Phát hiện hắn thần sắc tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn chưa đối Vũ Mị này cử biểu hiện ra chút nào chán ghét thần sắc. Liền biết Vũ Mị các nàng chơi đùa khi vẫn là rất có đúng mực, vì thế nàng cũng lười đến nói thêm cái. Gì, an tĩnh đứng ở bên cạnh xem diễn, thuận tiện thưởng thức vị sư đệ này sắc đẹp, đúng vậy. Sắc đẹp, vị sư đệ này tú lệ vô song, luận khởi tinh xảo trình độ tới, cho dù là muộn cũng muốn thua hắn một bậc một canh giờ sau. Truyền thụ pháp thuật chương trình học kết thúc, Hành Ngọc cáo từ rời đi. Ngự không trở lại Ninh Du Phong, Hợp Hoan Tông, Nguyên Anh kỳ trưởng lão đều có thể độc chiếm một đỉnh núi, trưởng môn hỏi qua Hành Ngọc. Hành Ngọc ngại phiền toái trực tiếp cự tuyệt này Ninh Du Phong phi thường đại. Lại bởi vì Du Vân là cái lười nhác tính tình, chỉ thu quá nàng một cái thân truyền đệ tử, Ninh Du Phong chỉ có thầy trò hai người ở. Hành Ngọc hoàn toàn không cần thiết lại mặt khác dọn đi mặt khác ngọn núi, Hành Ngọc hướng Lư Hương. Ném nhập một tiểu khối tuyết tùng hương, đi chân trần đi đến giường màn biên, đem treo ở giường màn thượng cái kia lục lạc gỡ xuống tới. Thay một phiến lục lạc chuông gió, vừa lúc có phong từ ngoài cửa sổ thổi quét mà nhập. Thổi đến chuông gió loạn hoàng, thanh thúy lục lạc tiếng vang triệt trong nhà, Hành Ngọc lúc này mới vừa lòng vỗ vỗ tay, làm tốt này. Đó sau, nàng ôm treo ở trên tường cầm đi đến trong viện, ngồi ở cây ngô đồng ấm hạ, hai tay đáp ở cầm huyền thượng. Hành Ngọc nhẹ nhàng khải cầm huyền thí nghe âm sắc. Xác định không có xuất hiện bất luận vấn đề gì sao? Nàng rũ xuống mắt vỗ một khúc phượng cầu hoàng, tiếng đàn triền miên tha thiết. Tươi mát thanh thoát, phá lệ dễ nghe động lòng người, có mỹ nhân hề. Thấy chi không quên, một ngày không thấy hề. Tư chi như cuồng, phượng phi bay lượn hề. Tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân hề. Không ở đông tường, đêm cầm đại ngữ hề. Liêu viết tâm sự. Trước kia ở bóng đè ảo cành, Liễu Ngộ hỏi nàng muốn nghe cái gì khúc, nàng trở về câu phượng cầu hoàng, nhưng Liễu Ngộ học quá rất nhiều khúc, duy độc chưa từng hiểu biết loại này khúc. Lúc này Hành Ngọc đi thế gian du ngoạn khi gặp được vị cung đình nhạc sư, ra tay vì nàng giải quyết chuyện phiền toái, đại giới chính là làm đối phương giáo hội nàng này đầu khúc. Đây là nàng vì ngộ chuyên môn học, một khúc kết thúc. Khúc âm như cũ dài lâu mà vòng lương, vỗ tay từ sân ngoại chuyện tới. Du Vân chậm gì gì đẩy ra viện môn, cười đối Hành Ngọc nói. Nhà ngươi hòa thượng phá tình kiếp xuất quan, Hành Ngọc không chú ý. Đầu ngón tay khải quá cầm huyền khi, suýt nữa bị cầm huyền cắt qua ngón tay. Thẳng đến đau ý từ đầu ngón tay lan tràn khai, Hành Ngọc mới chớp chớp mắt, nói. So với ta trong tưởng tượng muốn mau thượng không ít, suy nghĩ cái gì? Du Vân hỏi nàng, suy nghĩ, nếu là lại lần nữa gặp nhau, ta muốn lấy cái gì thái độ đối mặt hắn, hắn lại sẽ như thế nào đãi ta? Thường ngày yên lặng vô định tông, hôm nay hoàn toàn bị vui sướng cùng hoan hô sở thay thế được duyên ôm kinh thư đi ở trên đường. Thường thường là có thể nghe được mặt khác sư đệ đúng rồi ngộ thổi phồng thanh. Hắn nghe được lỗ tai muốn khởi kén, không có lật xem kinh thư tâm tình, bước chân gặp lại triều đại hùng bảo điện đi đến, tính toán nhìn xem khám phá tình kiếp sau Liễu Ngộ, kỳ thật Liễu Ngộ đã xuất quan mấy ngày. Nhưng duyên vẫn luôn không đi gặp qua Ngộ, hắn vẫn luôn không làm hiểu, Liễu Ngộ như thế nào lại đột nhiên khám phá hồng trần chuyện cũ. Nếu Liễu Ngộ phai nhạt cảm tình, kia lạc chủ. Hoài tầng tầng lớp lớp tâm sự, duyên đi được càng lúc càng nhanh, đại hùng bảo điện túc mục trang nghiêm, cho dù là nhẹ chọn cà lơ. Phất phơ nếu duyên, ở đi vào trong điện khi, vẫn là nhịn không được sửa sửa chính mình vạt áo, trong điện lan tràn nồng đậm đàn hương vị. Hương nến thiêu đốt khi sương mù mơ hồ Liễu Ngộ thân hình. Hắn đứng ở tượng Phật phía dưới. Đang ở thong thả ung dung đánh mõ tựa hồ là nhận thấy được phía sau động tĩnh. Liễu Ngộ buông mộc chùy, quay đầu đi, đối thượng Liễu Ngộ tầm mắt khi, duyên theo bản năng dừng lại bước chân. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Liễu Ngộ thanh quý vô song. Xa cách lãnh đạm nhìn như ôn hòa lại cũng xa cách. Mang theo không nhiễm chọc thế bụi bặm xuất trần, giữa mày kia mặt chu sa càng thêm đỏ tươi. Cho dù là ăn mặc đơn giản nhất màu xám tăng bào, cũng có vẻ đầy người Phật tính, phẳng phất giống như cao ngồi Phật điện thượng rũ mắt thấy nhân gian Phật Liễu Ngộ sư huynh mạc. Danh mà, xưa nay nhìn Ngộ không phải thực thuận mắt duyên không dám lỗ mãng. Ngoan ngoãn chắp tay trước ngực hành lễ, Liễu Ngộ đứng lên. Chắp tay trước ngực đáp lễ, đi đến bàn trước châm hương, duyên đi đến hắn bên người. Đồng dạng rút ra tam căn hương bậc lửa, lần này lại đây, là chúc mừng sư huynh thành công khám phá hồng trần vượt qua tình kiếp. Cũng thuận lợi tiến vào nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần kỳ chỉ có một bước xa, đa tạ, Liễu Ngộ nhàn nhạt nói lời cảm tạ, sư huynh. Nếu đã xuất quan, kế tiếp tính toán làm chút cái gì? Duyên tò mò hỏi, Liễu Ngộ đem tam căn hương cắm vào lư hương. Thanh âm bình tĩnh lại lộ ra cường đại tự tin. Qua mấy ngày Bần Tăng liền sẽ nhích người rời đi tông môn. Bắt đầu ở Tây Bắc nơi truyền bá Phật hiệu, thuận tiện tìm kiếm băng ma tổ tồn tại. Bần Tăng tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ khi, từng ngắn ngủi nhận thấy được băng ma tổ hơi thở. Hắn hiện giờ liền tiềm tàng ở Tây Bắc nơi, cũng là thời điểm đem hắn giải quyết rớt. Hết chương.